Từ miền xa xôi tôi về thăm quê hương, sau nhiều năm phong sương phiêu bạt ngàn phương. Ngày biệt ly em bâng khuâng buồn đứng nhìn hai tâm hồn chơi vơi. Lúc tôi xa người, tình đầu tiên vừa chớm mang tôi đời hai mươi. Một người cô đơn mong chờ tin phương xa, bao mùa xuân trôi qua phai nhạt đời hoa. Còn gì đâu khi xa nhau tương hết rồi, em theo cặp áo gối bước đi theo chồng. Lần đầu tiên lễ giữa theo con đò sang sông. Con đường cũ ngày xưa đón đưa những chiều gió mưa, thuở vui buồn hai đứa. Một mình đứng ngắm mây trời lạnh lùng buồn riêng tôi. Thời gian trôi mãi vết xưa thay bao lần. Người về đây chỉ cho lòng thêm thương đau, kỷ niệm đâu quên mau, ân tình chìm sâu. Và ngày mai kia đôi khi chợt đôi mắt, xin cho giọt nước mắt khóc thương thay lời. Một tình yêu vừa đánh mất trong tầm tay tôi. Xa xôi tôi về thăm quê hương, sau nhiều năm phong sương phiêu bạt ngàn phương. Ngày biệt ly em bâng khuâng buồn đứng nhìn hai tâm hồn chơi vơi. Lúc tôi xa người, tình đầu tiên vừa chớm mang tôi đời hai mươi. Một người cô đơn mong chờ tin phương xa, bao mùa xuân trôi qua phai nhạt đời hoa. Còn gì đâu khi xa nhau tương hết rồi, em theo cặp áo gối bước đi theo chồng. Lần đầu tiên lễ giữa theo con đò sang sông. Con đường cũ ngày xưa đón đưa những chiều gió mưa, thuở vui buồn hai đứa. Một mình đứng ngắm mây trời lạnh lùng buồn riêng tôi. Thời gian trôi mãi vết xưa thay bao lần. Người về đây chỉ cho lòng thêm thương đau, kỷ niệm đâu quên mau, ân tình chìm sâu. và ngày mai kia đôi khi chợt đôi mặt, xin cho giọt nước mắt khóc thương thay lời một tình yêu vừa đánh mất trong tầm tay. Và ngày mai kia đôi khi chợt đôi mặt, xin cho giọt nước mắt không thương thay lời một tình yêu vừa đánh mất trong tầm tay tôi. Và ngày mai kia